Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, được mất nửa nọ nửa kia. Tháng 9 Bộ Châu, mùa mưa vừa qua khỏi, mặc dù vậy vạn dặm xanh lại đỏ mặt trời treo cao, rất là khốc nhiệt dị thường. Như thế thời kỳ, chính là chim thú vậy khó gặp tung tích. Bất quá, chính là này sóng nhiệt mờ mịt hoang nguyên bên trong. Một tòa núi nhỏ phía trên, có người đặt chân nghỉ ngơi. 12 cái tráng hán, một tái lão phụ nhân, một tái tuổi trẻ nữ tử, một đầu long quan thần hải. Đương nhiên, còn có một vị vô tiên sinh, chỉ là hắn ngồi một mình ở đỉnh núi trên tảng đá. Hai mắt khép hờ, nhíu lại lông mày, vẻ mặt bên trong hình như có đăm chiêu. Đám người rời đi rồi Kim Cha Phong về sau, cũng không đi xa, mà là lân cận tìm một chỗ, chỉnh đốn mấy ngày, dựa vào Vô Cữu lại nói đến. Lần này Bộ Châu hành trình, quá mức vội vàng, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Bây giờ nhiều chuyện tạm thôi, nên chỉnh đốn mấy ngày, kiểm tra được mất, thu thập nỗi lòng, để tiếp tục đạp vào hành trình. Ngẫm lại cũng là, từ khi rời đi Hạ Châu, liền cùng Thụy Tường đấu trí đấu dũng, rất là phí tâm phí thần, mà mặc kệ hắn Vô Cữu là tương kế tựu kế, vẫn là lơ là sơ suất, cuối cùng vẫn Thụy Tường thắng, mà cái kia lão gia hỏa cũng là tàn nhẫn, lại dám gạt rồi Phu Đạo Tử cùng Long Thước. Đã là mùa thu, vẫn là như vậy oi bức. Núi nhỏ trên đỉnh, cong vẹo mọc ra vài cọng cây già. Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn bọn người, riêng phần mình trốn ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, mà Linh Nhi thì là mang theo Long Quan Thần Hải, bốn phía tản bộ, còn chưa hết hứng, lên tiếng nói: "Vô Cứu, ta đi săn giết mấy đầu sơn lộc, vì Nghiễm Sơn đại ca đánh bữa ăn ngon." Vô Cứu mở hai mắt ra, mấy trượng bên ngoài, một thú gật gù đắc ý, một người hì hì mỉm cười. Dưới bóng cây, một đám hán tử cũng là vui vẻ ra mặt. Vô Cứu nhíu lại lông mày, từ chối cho ý kiến nói: "Chơi đùa mà thôi, càng muốn mượn cớ, nếu như quên mất canh giờ, lại nên như thế nào tìm ngươi?" Linh Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt ra hiệu, Vi Xuân Hoa mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng dậy nói: "Tiên sinh, ta cùng Linh Nhi cùng đi, nhiều nhất bất quá 3 ngày, tất nhiên trở về, huống chi ta cũng là mới tới Bộ Châu, cấp bách du lịch 1-2. Vô Cữu trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói: "Thôi được, chớ có đi xa. Bộ Châu không có mùa thu, chỉ có..." Mà nói còn chưa dứt lời, Long Quan Thần Hải đã nâng lên Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đạp không viễn đi. Hắn lắc lắc đầu, âm thầm tự nói, kia nhà đầu theo lấy chính mình chịu khổ, cũng là khó được mấy ngày nhàn nhã. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ hãy còn cao hứng bừng bừng, giống như đã ngửi thấy thịt nướng mùi thơm, từng cái mong đợi không thôi. Vô Cữu ánh mắt thoáng nhìn, nhắc nhở nói: "Vui chơi giải trí, không có gì to tát, mà tu luyện quan trọng, không dám trễ nải a." Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cuống quýt nhấc tay xưng là. Vô Cữu thoáng trấn an, nói trọng tâm dài nói: "Nếu như không thể trúc cơ, như thế nào ngự kiếm bay lên trời đâu? Mà không thể ngự kiếm bay lên trời, lại như thế nào cùng cao thủ giao đấu?" Nguyệt tộc các huynh đệ, thiên phú dị bẩm, mà tu luyện đến nay, y nguyên tiến cảnh chậm chạp, mà chỉ bằng cứng cỏi giáp bạc, hung ác cận thân chiến đấu, ngày sau gặp được chân chính cao nhân, khó tránh khỏi khắp nơi bị quản chế mà lâm vào khốn cảnh. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ hai mặt nhìn nhau, xấu hổ nói: "Từ khi tiên sinh truyền thụ công pháp đến nay, các huynh đệ chưa từng có một ngày lười biếng. Có lẽ là ta huyệt tộc cùng người thường khác biệt." "Có khác biệt gì? Các huynh đệ linh thạch không thiếu, trên công pháp thừa, Nếu như tiến cảnh chậm chạp, tất nhiên là tự thân nguyên do. Tu luyện chi đạo, ngày đó ngày lĩnh hội tự xét lại, tiến lên dần dần, kiên trì không ngừng, mới có thể có chỗ đại thành. Vô Cửu bày ra năm đó tiên sinh dạy học tư thế. Giáo huấn nói, chớ có nhàn rỗi, hành công tu luyện. Hắn lại lấy ra một cái giới tử, ném tới, Nghiễm Sơn tiếp nhận giới tử. Kinh ngạc nói, tiên sinh, linh thạch thì cũng thôi đi. Cái này, hắn cùng các huynh đệ tu luyện, không thể rời bỏ linh thạch, mà giới tử bên trong không chỉ có ngàn khối linh thạch, còn có mấy trăm khối ngũ sắc thạch. Há, lại cùng các huynh đệ phân a? Vô Cửu khoát tay áo, rất là hào phóng bộ dáng, tựa hồ mấy trăm khối ngũ sắc thạch đã không thả trong mắt hắn, mà sự thực vậy đúng là như thế. Hắn lần này thu hoạch cực kỳ kinh người. Hắn vuốt ve ngón cái trên thần giới, khóe miệng có chút mỉm cười. Thần trong nhẫn chất đầy rồi ngũ sắc thạch, có tới 8-9 vạn khối chi nhiều, đến mức nhiều đến không chỗ cất giữ. Tiện tay quăng ra chính là mấy trăm khối, đó là tương đương xa xỉ a, mà nhiều tiền lắm của, cũng không phải là hắn ngay tại chỗ chỉnh đốn nguyên do. Bởi vì phiền não chưa đi, lại thêm quấy nhiễu nhiều hơn, Thụy Tường chạy, liền cho rằng vạn sự đại cát, mơ tưởng, còn có phu đạo tử, gia hỏa kia tất nhiên trở về Lô Châu, mà Ngọc Thần Điện cũng sẽ được tin hắn Vô Cửu động tĩnh. Không thể nghi ngờ, Bộ Châu cũng không phải ở lâu địa phương. Bất quá, lại chảo rồi một cái long thước. Vô Cửu nghĩ đến đây, còn chưa có chỗ trấn an, lại nhịn không được lật lấy hai mắt, âm thầm thở rồi một hơi. U huỳnh chi hồn thoát đi, một mực để hắn canh cánh trong lòng. Ai bảo hắn, thái âm linh kinh, tu luyện không đủ thành thạo đâu. Mà nếu không có long thước, như thế nào sinh ra ngoài ý muốn? Vô Cửu hai tay hợp lại, lòng bàn tay thêm ra một cái màu đen đoản kiếm, thần thức ngâm vào ma kiếm, lập tức quỷ bóng trùng điệp. U huỳnh chi hồn mặc dù mang đi một đám thú hồn, mà bị ma kiệt sam cầm thú hồn y nguyên số lượng đông đảo, tránh ra, theo lấy một tiếng quát lớn, quỷ ống dáng lui. Mông lung nơi hẻo lánh bên trong, cuộn mình lấy một cái màu vàng bóng người, tựa hồ có chút khủng hoảng bất an, còn tại trái phải nhìn quanh. Long thước, đó chính là long thước nguyên thần, đột nhiên đứng dậy, giơ trong tay một cái kim đao, cùng hung cực ác nói, Vô Cửu, nhanh chóng hiện thân, đọ sức một lần, ta định muốn ngươi đẹp mặt, mà phong cấm giữa thiên địa. Trừ rồi một đám hồn thể, căn bản không thấy người nào đó bóng người, ngược lại là quen thuộc lời nói âm thanh tại đỉnh đầu quanh quẩn, đỏ sức cái rắm. Ngươi đã là ta giai dưới chi tù. Hừ, vậy thì thế nào? Long thước gặp người nào đó không chịu hiện thân, càng phát phách lối, lời nói âm thanh tiếp tục vang lên, nhiều rồi đe dọa ý vị, như thế nào? Ta để ngươi gặp quỷ hồn phệ thể nỗi khổ, có sợ hay không? Ha ha, Long thước cười lạnh một tiếng, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ôm trong ngực kim đao, xem thường nói, ngươi mà lại thử nhìn một chút, nếu có thú hồn nghe ngươi sai xử, tính ngươi bản sự, nếu không liền thả ta ra ngoài. A, nào dám như thế khẳng định? Hừ, không có thánh thú chi uy, ngươi mơ tưởng thúc đẩy thú hồn. Ai u, ngươi còn biết rõ thánh thú đâu. Bản tôn nghe nhiều biết rộng, nói ngươi tham tài háo sắc, ta tin, nói ngươi học thức uyên bác, đơn thuần đánh giám, ngươi dám nhục ta. Long thước trợn hai mắt lên, cấp bách phát tác, làm sao chỉ nghe tiếng người, không thấy một thân, mà lời nói âm thanh thoáng dừng lại, tiếp tục vang lên. Có phải hay không là ngươi hai người? Cùng hắn nói lên u huỳnh chi hồn. Thú hồn chen chúc thành đàn. Nếu không có lưu ý, khó phân biệt hư thực. Nhưng vẫn là từ bên trong toát ra hai đạo bóng người. riêng phần mình thân hình phiêu hốt mà vẻ mặt buồn bực. Ngươi còn nhớ rõ ta hai người, tại sao đến nay chẳng quan tâm? Hai người bóng người mặc dù lơ lửng không cố định, nhưng vẫn là bày biện ra đại thể tướng mạo thần thái. Một cái là lão già, râu tóc lộn xộn, thân mang trường sam, vẻ mặt bất thường. Một cái là trung niên hán tử, trần trụi nửa người, tứ chi tráng kiện, râu quai nón vòng mát, rất là hung ác bộ dáng. Ta như thế nào không nhớ được chứ? Không thèm để ý mà thôi. Chính như nói tới, năm đó Vạn Linh Cốc, thành đàn thú hồn bên trong có tu sĩ âm hồn ẩn hiện. Vì một vị nào đó tiên sinh tận mắt nhìn thấy, mà hắn cũng không để ở trong lòng. Về sau ma kiếm thu lấy thú hồn, vậy đơn thuần ngoài ý muốn, lập tức vừa sợ biến không ngừng, cho đến mấy chục năm sau lần nữa đạt được ma kiếm. Hắn y nguyên không rảnh bận tâm trong đó thú hồn, về phần phải chăng không thèm để ý, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Tiểu bối, ngươi, ai, hắn cũng không phải là năm đó tiểu bối, hai đạo hồn ảnh. Hoặc là nói, hai vị âm hồn, tựa hồ nhận đến khuất nhục, lộ ra có chút phẫn nộ, bất đắc dĩ, lòng thước lại đột nhiên đứng dậy. Trượng nghĩa nói, vô cứu, không được khi dễ ta hai vị huynh đệ. Huynh đệ, lòng thước mặc dù còn sót lại nguyên thần chi thể, lại bị giam cầm, mà chẳng những không có uể oải, chán trường, còn làm quen hai vị huynh đệ. Có thể hay không dẫn tiến một hai, thả ta ra ngoài, ngươi một mình chạy trốn. Tại sao không mang lên hai vị huynh đệ? Hai bọn họ hồn thể không được đầy đủ, không chỗ nhưng theo. Há, hai vị không phải là thần châu Vạn Linh Sơn tiền bối? Lão giả cùng trung niên hán tử không có trả lời, lại thần sắc ảm đạm, mà vô cữu vậy không hỏi thêm nữa. Lần nữa điểm danh Long Thước. Long Thước, nói ra lục hợp thông thiên đại trận tác dụng, ta có lẽ thả ngươi. Cái gì lục hợp thông thiên đại trận? Không biết rõ, ngũ nguyên thông thiên đại trận đâu? Cùng nó có gì phân biệt? À, vẫn là không biết rõ. Long Thước, ngươi ngược lại là miệng cứng. Ngươi liền không sợ Long Vũ núi trang dịch chủ, đông đảo bảo vật tiện nghi rồi người khác. Hừ, vô cữu tiểu tặc, có bản sự giết rồi ta à, nếu không ta một đao bổ ngươi. Long Thước nổi giận, vung vẩy kim đao gầm thét. Hắn mặc dù bị phong tại ma kiếm bên trong, lại không có sợ hãi, bởi vì vô cữu thúc đẩy không được thú hồn, cũng không dám lấy nguyên thần chi thể cùng hắn đọ sức. Cho nên hắn một mực khiêu khích giận mắng, phách lối khí thế càng lúc càng thịnh. Vô cữu mãnh liệt mà thu hồi ma kiếm, âm mực xì rồi một hơi. Phi, cái này tham tài háo sắc Long Thước, lại mềm không được cứng không xong, ngược lại là coi thường hắn, mà hắn thật sự coi là, bản tiên sinh không thu thập được hắn. Ai, dưới mắt thật đúng là không có cách nào khác, trừ phi đem thái âm linh kinh, tu luyện thành thạo, hoặc tìm tới u huỳnh chi hồn. Nếu không chờ nói Long Thước, chính là đám kia thú hồn cũng không chịu nghe lời a. Mà tu luyện thái âm linh kinh cũng là không khó, sớm đã biến mất u huỳnh, lại nên như thế nào tìm về đâu? Vô cữu nhìn về phía phương xa, đầy mặt phiền muộn, Long Quan Thần Hải mang theo Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, đã đến rồi mấy ngàn dặm bên ngoài khe núi bên trong. Nhưng lại chưa săn giết sơn lộc, mà là tại ngắt lấy linh thảo linh quả. Nếu là mượn nhờ Long Quan linh tính, có thể hay không tìm kiếm u huỳnh tung tích. Liền tại lúc này, thành đàn chim chóc từ đỉnh đầu bay qua. Vô cứu dương mắt thoáng nhìn, cũng không để ý. Hắn lật tay lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc phiến, ngưng thần xem xét bắt đầu. Ngọc phiến đến từ thần châu Vạn Linh Sơn bí cảnh một tòa trấn sơn trong tượng đá, từng vì thú hồn thủ hộ, cực kỳ bất phàm, cũng là cơ duyên xảo hợp rơi xuống hắn vô cữu trong tay. trong đó Thác Ấn lấy một phần kinh văn, có nói, thiên địa chưa phân, hỗn độn vì một, cho nên nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm mà ôm dương, thái cực vậy, thái cực sinh lưỡng nghi, thái dương, thái âm vậy, trúc chiếu tạo hóa, u huỳnh vạn linh, âm dương tương tế, là luân hồi, cho nên thái âm có đạo, linh kinh có thuật, vì thái âm linh kinh, vậy. Bản này, thái âm linh kinh, chính là vạn linh sơn tiền bối tổ tiên chỗ tu luyện công pháp tinh túy chỗ tải. Căn cứ suy đoán, trong đó phải có thao túng thú linh âm hồn pháp môn. Trước đó làm sơ nếm thử, vậy quả nhiên hơi có hiệu quả. Chỉ tiếc tùy tiện xuất thủ, dùng được u huỳnh đào thoát, mà mặc kệ có thể hay không tìm tới kia đầu thánh thú chi hồn. Đều muốn đem kinh văn tu luyện thành thạo. Vô Cứu đang nghĩ ngợi lĩnh hội kinh văn, nhưng lại tâm tư khẽ động, chợt tức đem thần thức ngâm vào khí hải, truyền âm hỏi nói, hai vị vạn linh sơn tiền bối, phải chăng nghe nói qua thái âm linh kinh? Hắn coi là không ai đáp lại, mà không cần một lát, khí hải nội ma kiếm bên trong truyền đến một chút bối rối. A, đó là sư tổ sáng tạo công pháp, làm hại ta hai người mất đi nhục thân, lại khổ tìm không quả. Kinh văn ở đâu? Vô Cựu ánh mắt có chút lấp lóe, ra vẻ tùy ý yến. Từng có nghe thấy, cho nên hỏi một chút. Chắc hẳn kia kinh văn cũng vô dụng chỗ, chính là u huỳnh cũng khó mà hàng phục đâu. Hừ, nói bậy nói bạ, thái âm linh kinh, lại xưng vạn hồn, vạn linh chi trải qua. Nó huyền diệu chỗ tại, há lại người một ngoại nhân có khả năng biết được, mà hồn linh chi cực, u huỳnh, trúc chiếu vậy, mà lại đợi âm dương kết hợp lại, thôn phệ tạo hóa chỉ trong một ý nghĩ. Chuông ngước, nói cẩn thận, sư tổ thứ tội, nguyên lai là loại thước tiền bối, ngươi là trung nghiễm tử cái gì người? Ngoặc kép, tại sao không ra? Ngoặc kép, hắc, khí hải bên trong, lại không đáp lại, Vô Cứu hắc hắc vui lên, đang nghĩ ngợi tiếp tục tham ngộ kinh văn, bỗng nhiên có chỗ phát giác, lại không khỏi ngẩng đầu lên, trên trời chim chóc, càng ngày càng nhiều, đã từng trống vắng hoang nguyên phía trên, cũng nhiều dã thú chạy nhanh bóng người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN